Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khoảnh khắc đó, một sự tĩnh mịch đáng sợ lan tràn trong mỗi tinh hạm. Sắc mặt tất cả tướng sĩ đều tái nhợt, thần sắc cứng đờ, ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào hình ảnh tàn khốc trên màn hình quang học. Họ đã trải qua nhiều cuộc chiến lớn nhỏ, không phải những đứa trẻ ngây thơ ôm ảo tưởng. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá kinh hoàng. Những suy đoán tàn nhẫn về sự sống xê hết của bệ hạ bắt đầu lẩn quất trong lòng họ. Nhưng các lão tướng đế quốc đã chinh chiến xa trường nhiều năm, là những người đầu tiên phản ứng lại. Mau, mau đi chi viện. Họ run rẩy nói ra những lời này từ đôi môi trắng bệch. Phát hiện cấp dưới của mình vẫn còn thất thần ngây ngốc. Các lão tướng đột nhiên dùng chân đá mạnh, khiến họ tỉnh giấc. Mau đi chi viện bệ hạ và thánh tử điện hạ. Mau đi, đúng, đúng, phải chi viện bệ hạ. Chúng ta phải chi viện bệ hạ. Các tướng sĩ như sực tỉnh giấc mơ, vội vàng vác thiết bị cứu viện lên lưng, rồi nhảy ra khỏi cửa khoang. Khi vụ nổ xảy ra, Asacha vẫn đang xử lý hậu quả ở cảng Delphi theo ý chỉ. Vì cảng bị trường ức chế phong tỏa, không thể sử dụng thông tin giữa sân. Dù nghe thấy tiếng nổ lớn từ hướng Thánh Sơn, nhưng quyền trượng đế quốc và quân y đã tiến vào cảng đều chỉ nghĩ phản quân đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, và lập tức đẩy nhanh tốc độ vận chuyển người bị thương. Asacha toàn thân đầm đìa mồ hôi và máu đặc. Hắn lau sạch quân đao tường vi vào ống tay áo, rồi cắm xuống giày, bước đi về phía lang kỵ trọng thương đang cần giúp đỡ. Cơ giáp quyền trượng đế quốc đang được vận chuyển đến cảng. Chờ cơ giáp vừa đến, họ sẽ lập tức đăng ký tác chiến, cùng quân đoàn lang kỵ bao vây và tiêu diệt phản quân. Khi cẩn thận di chuyển một lang kỵ vào khoang điều trị, lang kỵ nghe thấy tin tức tố alpha đỉnh cấp trên người Asacha, liền lầm tưởng Asacha cũng là lang kỵ và cản lại cửa khoang điều trị không cho đóng. Hắn mơ hồ khàn khàn hỏi, tiểu điện hạ, hắn có khỏe không? Nhiều năm như vậy hắn cũng khỏe chứ? Asacha không giỏi ăn nói, đành phải chất phác gật đầu, hy vọng có thể an ủi chiến sĩ mạnh mẽ trước mặt. Hắn rất tốt, cứ an tâm trị liệu. Chữa khỏi là có thể nhìn thấy bệ hạ. Khi đóng khoang điều trị, người đàn ông khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn xung quanh. Hắn nhạy bén nhận ra không khí trong cảng không ổn. Các quan y từ bên ngoài trường ức chế đi vào, sắc mặt đều hoàn toàn trắng bệch, giống như vừa mới biết được tin dữ trọng đại nào đó. Các tướng sĩ quyền trượng đế quốc gọi họ đến xem xét người bệnh, thậm chí phải gọi vài tiếng, các quan y mới có thể hồi phục tinh thần. Asacha rũ mắt suy nghĩ một lát, sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi về phía bên ngoài trường ức chế, kết nối vào kênh thông tin tác chiến. Mặc dù trong lúc hạt vĩ bắt cóc con tin, kênh đế quốc vẫn có thể bình tĩnh triển khai hội nghị tác chiến, nhưng lúc này đã là một mảnh hỗn loạn thảm họa. Tiểu tổ dập lửa, tiểu tổ chống bạo động, tiểu tổ cứu viện vào vị trí. Có dấu hiệu sinh mệnh không? Tôi hỏi anh có dấu hiệu sinh mệnh không? Anh câm sao? Trả lời, không, không có, nhất định là khoảng cách quá xa. Chỉ cần khoảng cách đủ gần, tuyệt đối có thể phát hiện. Asacha không lên tiếng, hắn nhíu mày ngưng thần, lắng nghe một lát. Thần sắc lạnh lùng trầm mặc của hắn chợt kịch biến, hắn lập tức nhảy lên một chiếc du thuyền cánh, tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía điểm nổ ở Thánh Sơn. Cách chương